Chương 420, bàn cờ rất nhiều quân. Chỉ chớp mắt, Diệp Sơn Ca đã tại Bạch Ngư Trấn ở mấy tháng có hơn, vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng, đi xa đến tận đây, ở lại sau đó, kỳ thật cũng không làm xảy ra chuyện gì, một mực yên tĩnh không thôi, chỉ là ngay tại hôm nay, vị này bị, được ý nói thành là thế gian người trẻ tuổi thứ nhất đạo chủng, bỗng nhiên liền đi ra này tòa tiểu viện, trong tay cầm theo một thanh kiểu dáng bình thường kiếm gỗ đào, đi tới trên thị trấn trong một ngôi tửu lâu. Cái kia một tửu lâu nhưng thật ra là Cố Duyên cùng Tống Phái thường xuyên tiến về trước nghe nói sách một tửu lâu, chỉ là hiện nay Cố Duyên cùng Tống Phái không ở, tăng thêm thời tiết không tốt lắm, bởi vậy nơi đây khách nhân kỳ thật không có nhiều như vậy. Diệp Sên Ca leo lên lầu 2, cũng liền chỉ thấy được một cái mặc một thân tím áo vải áo trung niên nam nhân, nam kia người tướng mạo ngược lại là không thể nói tuấn mỹ, chỉ là giơ tay nhấc chân giữa đều có một cổ cao nhân phong phạm, đang nhìn đến cầm theo kiếm gỗ đào Diệp Sên Ca sau đó, dĩ nhiên là mở miệng cười nói: Trầm Tà Sơn đạo chủng, nghe nói cảnh giới so với trước thế gian này người trẻ tuổi cũng cao hơn, chỉ là không hẳn như vậy có thể cao đi nơi nào. Diệp Sên Ca nhìn xem cái này một thân khí cơ hùng hồn trung niên nam nhân, suy nghĩ một chút, hỏi: Ta nghe nói ngươi có một quyển thánh nhân di vật, bên trong phần lớn mặc dù là hậu nhân bỏ thêm vào, nhưng vẫn là có không ít bút tích thực ở trong đó, là một kiện không tầm thường pháp khí. Người nọ tự hồ có chút kinh ngạc, ngó miệng hỏi: Ngươi biết ta là ai? Diệp Sên Ca hờ hững nói: Kim Sơn đỉnh thượng phong cảnh không tính quá tốt, Sơn Hà chính giữa, Nho giáo cùng Đạo giáo vi tôn, cố nhiên là học cung cùng Trầm Tà Sơn vi tôn, nhưng trừ lần đó ra tu sĩ vẫn có rất nhiều, ví dụ như Lương Khê Vũ Vũ Sơn, còn là Duyên Lăng bên này Tiên Nham thư viện, mà ngoại trừ những sách này viện đạo môn bên ngoài, còn có một chút đạo thống thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng mà trong đó tu sĩ lừng lẫy nổi danh kỳ thật cũng số lượng cũng không ít, ví dụ như tại Lương Khê Kim Sơn thượng, tại năm đó Phật giáo chưa rời khỏi Sơn Hà lúc trước, vốn nên là một tòa Kim Sơn tự đấy. Đợi đến lúc Phật giáo sau khi rời khỏi, liền có một vị đạo giáo tu sĩ lúc này đã thành lập nên một tòa đạo quán, tên cũng là đơn giản, liền kêu Kim Sơn Quan, chỗ này trong đạo quán mỗi một thời đại đệ tử tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vị, cái này 10 vị đệ tử hầu như đều coi như là thế gian nổi danh tu sĩ, vô luận là cảnh giới còn là cái gì khác, đều tìm không ra cái gì tật xấu đến, thế hệ này Kim Sơn Quan quan chủ càng là một vị đăng lâu tu sĩ, năm đó trên Trầm Tà Sơn cùng quan chủ Lương Diệt luận đạo, tuy rằng cuối cùng là bị được cái Lương Diệt lấy đạo pháp thuyết phục, nhưng vẫn xưa cũ làm cho quan chủ cũng lên tiếng tán dương qua, xuống núi sau đó, tự nhiên là thanh danh lan truyền lớn, trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu người đều muốn đi Kim Sơn bái nhập vị kia chân nhân môn hạ, nhưng trên thực tế vị kia chân nhân cuối cùng cũng vẻn vẹn là vân du tứ hải tìm 10 người thiếu niên lên núi, thành tựu hiện tại thế hệ này 10 vị đệ tử, nếu cẩn thận tính cả tính toán, cự ly này vị chân nhân thu đồ đệ đã qua trọn vẹn hơn 200 năm, cái này 10 vị trong hàng đệ tử cảnh giới thấp nhất một vị, cũng đã là triêu mộ cảnh tu sĩ, mà cao nhất một vị, chỉ sợ đã là một cước rảo bước tiến lên đăng lâu xuân thu cảnh cao nhân. Trên núi tu sĩ đối với thu đồ đệ, một khi nói lên, liền nhất định là lấy Kim Sơn Quan làm thí dụ con, nói nhà mình sơn môn thu đồ đệ nhiều hơn nữa, hàng trăm hàng ngàn, đều bù không được vị kia chân nhân tọa hạ 10 vị đệ tử. Cái này cố nhiên là trên núi một cái cọc đàm tiếu, có thể việc này vẫn là lưu truyền rộng rãi. Diệp Sên Ca nhìn về phía cái này áo tím nam nhân, thần tình không hề bận tâm, Kim Sơn Quan thu đồ đệ quy củ rất nghiêm, dựa theo vào núi thời gian đến xác định trưởng ấu, sau đó đổi không có cùng xếp hạng mặc bất đồng quần áo, giống như là hiện nay vị này ăn mặc áo tím nam nhân, nhất định là xếp hạng thứ 5 cái vị kia đồng nguyên chân nhân. Đối với cái này vị đồng nguyên chân nhân, Diệp Sên Ca biết rõ đấy chưa tính là ít, dù sao Trầm Tà Sơn với tư cách đạo môn thứ nhất, nàng lại là quan chủ đệ tử thân truyền, từ nhỏ đối với trên núi tu sĩ tân bí mật biết rõ đấy rất nhiều. Nhất là Kim Sơn Quan còn ở lại chỗ này Lương Khê cảnh nội, nàng liền càng là rõ ràng, vị này đồng nguyên chân nhân là năm đó vị kia Kim Sơn Quan chủ tại Nam Hải tòa nào đó làng chài trong tìm được đấy, lúc ấy vị này còn chỉ là một cái thiếu niên, tuổi không lớn lắm, chỉ là chính là tại lúc kia, vị kia Kim Sơn Quan chủ liền liếc chọn trúng hắn, trở lại Kim Sơn sau đó, dốc lòng tài bồi, quả nhiên, tại mấy năm sau đó tu đạo thiên phú hiển thị rõ, bắt đầu ở tu sĩ trong bộc lộ tài năng, chỉ là vị này đồng nguyên thực một lòng tu hành, không hỏi thế sự. Tại tiến vào thanh ti cảnh sau đó, liền cực ít ở nhân gian hiện thân, lần gần đây nhất ở nhân gian ra tay, hay vẫn là vì chém giết một vị Sơn Hà bên này hiếm thấy triêu mộ cảnh yêu tu, như không phải như vậy, ai cũng không biết vị này đồng nguyên chân nhân đã tiến vào triêu mộ, 200 năm tiến vào triêu mộ, tuy nói không phải sau cùng phong quan tu sĩ, nhưng trên thực tế cũng là một cái rất tốc độ nhanh rồi, chỉ là cùng hiện nay cái này một đời tuổi trẻ so với, liền thật sự là chênh lệch quá xa, Diệp Sên Ca tu đạo bất quá chừng 20 năm, cũng đã đặt chân triêu mộ, trọn vẹn so với hắn nhanh gấp 10 lần. Vị này đạo chủng tu đạo thiên phú, tại đây 6.000 năm qua, có lẽ không phải đầu một phần, nhưng tất nhiên cũng là 10 thứ hạng đầu tồn tại. Trên thực tế không chỉ có là hắn, đã liền yêu thổ những cái kia người trẻ tuổi cũng tốt, còn là nói là Sơn Hà bên này người trẻ tuổi cũng tốt, cảnh giới đều kéo lên được cực nhanh, coi như là đại hạn một trận sau đó, một trận mưa xuân, làm cho cái này thế gian người trẻ tuổi như nấm mọc sau mưa măng giống như ngoi đầu lên. Đã sớm có đại tu sĩ nhìn ra, này sẽ là một trận lớn thế hệ, không nói cái này một lớp người trẻ tuổi trong có mấy vị gặp du ngoạn sơn thủy Thương Hải, nói không chừng chính là phía trên Thương Hải cũng sẽ có như vậy một hai cái, chỉ là lớn thế hệ bên trong, có lẽ sẽ có rất nhiều tuổi trẻ thiên tài tuôn ra, cũng có lẽ sẽ là có loạn giống như sinh ra. Dù sao theo lúc trước Triêu Thanh thu một kiếm trảm thiên đến xem, vị này kiếm tiên nếu là đã có ly khai nhân gian thực lực, tự nhiên sẽ không quá yên tĩnh, bằng không lúc trước hắn tại Trầm Tà Sơn xuất cái gì kiếm, tại cái khác một chỗ gặp thánh nhân làm cái gì, đủ loại dấu hiệu đến xem, Triêu Thanh Thu sẽ ở sau này là một kiện đại thần, về phần chuyện này đến cùng có bao nhiêu, cái này là Thương Hải đám mới biết được sự tình rồi. Diệp Sơn Ca nhìn về phía Đồng Nguyên Chân Nhân, nói ra, Trầm Tà Sơn đã đến mệnh lệnh. Đồng Nguyên Chân Nhân không e dè nói, đúng là, chỉ là của ta không rõ lắm, vì sao Trầm Tà Sơn đã đến thiếp mời, nhưng là ngươi vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng ngăn ở trước mặt của ta. Diệp Sơn Ca mặt không biểu tình nói, ta cùng với hắn có giao tình, hắn đã giúp ta, ta tự nhiên cũng phải giúp hắn. Đồng Nguyên Chân Nhân cười khẩy nói, thế nhưng là trước đó vài ngày Triêu Thanh Thu mới đến Trầm Tà Sơn hỏi qua kiếm. Diệp Sơn Ca lắc đầu nói, cái kia chuyện không liên quan đến ta tình. Đồng Nguyên Chân Nhân ngồi ở bên cửa sổ lắc đầu nói, thoạt nhìn, ngươi cũng không phải là theo như đồn đãi như vậy không ăn nhân gian khói lửa. Diệp Sơn Ca không nói gì, chỉ là cầm theo kiếm gỗ đào nhìn xem hắn. Đồng Nguyên Chân Nhân đột nhiên hỏi, Diệp Sơn Ca, ngươi sẽ không là thích cái kia kiếm sĩ rồi à? Diệp Sơn Ca bình tĩnh nói, ta nhất tâm hướng đạo. Đồng Nguyên Chân Nhân phản bác, không quá giống. Diệp Sơn Ca không muốn tại cái đề tài này trên nhiều lời, nàng nhẹ nói, ta hôm nay có thể giết ngươi, ngươi lại không thể giết ta, thế tất bó tay bó chân, ngươi đánh không lại ta. Đồng Nguyên Chân Nhân phản phất là đã nghe được cái gì chuyện thú vị, hắn cười hắc hắc, Trầm Tà Sơn bên trong người nào đó nói, có thể giết ngươi. Diệp Sơn Ca mặt không biểu tình, không phải sư phụ ta nói. Đồng Nguyên Chân Nhân nhìn về phía Diệp Sơn Ca trong mắt có chút thương cảm, hắn tiếc hận nói, có lẽ quan chủ sẽ không quá vô cùng thương tâm, mặc dù là có việc, gia sư có lẽ cũng có thể thay ta ngăn lại. Diệp Sơn Ca trắng ra nói, sư phụ ta tính khí không tốt lắm, cũng không giảng đạo lý. Đồng Nguyên Chân Nhân nói ra, rất trùng hợp, ta cũng không giảng đạo lý. Nói xong câu đó, Đồng Nguyên Chân Nhân vẫy vẫy tay, ý bảo Diệp Sơn Ca không cần nói nữa. Hắn vươn tay, một cổ tràn đầy khí cơ như vậy sinh ra. Thế nhân đều chỉ biết là hắn đã là một vị Triêu Mộ cảnh tu sĩ, nhưng là thật là không ai biết hắn kỳ thật cách cái kia một đạo xuân thu cánh cửa, cũng chỉ kém lâm môn một cước sao. Diệp Sơn Ca cảm thụ được vẻ này tại Triêu Mộ cảnh thảo luận được là vô địch khí thế, chỉ là thò tay dùng ngón tay xóa sạch qua kiếm gỗ đào thân kiếm. Diệp Sơn Ca cũng sử dụng kiếm, chỉ là không có kiếm khí mà thôi. Nàng xem thấy Đồng Nguyên Chân Nhân, cũng không có nhiều lời nửa điểm nói nhảm, cũng đã mũi chân điểm nhẹ, khi thân mà lên, mũi kiếm trực chỉ Đồng Nguyên Chân Nhân ngực. Diệp Sơn Ca vốn chính là cái tính cách này con, muốn giết người, liền đơn giản trực tiếp, ra tay chính là sát chiêu. Đồng Nguyên Chân Nhân mỉm cười, thò tay theo một chỗ xuất ra một cây phất trần, thì cứ như vậy ngăn ở Diệp Sơn Ca trước người. Hai cổ tràn đầy khí cơ ầm ầm tương đối, tại trong tửu lâu phát ra thật lớn âm thanh. Diệp Sơn Ca kiếm gỗ đào bị, được cổ khí kia cơ đánh trúng, thành tựu xuất một cái cực kỳ quỷ dị đường cong. Sau đó Diệp Sơn Ca liền hướng về phía sau bay ngược mà đi, trên không trung ngừng thân hình sau đó, một kiếm đánh bay một cái bàn gỗ. Đồng Nguyên Chân Nhân cười nói, quả nhiên là tu đạo kỳ tài, bằng chừng ấy tuổi cũng đã đưa thân Triêu Mộ, nếu lại cho ngươi sống lâu vài năm, chỉ sợ trên đời này tu sĩ đều muốn xấu hổ mà chết mới được. Diệp Sơn Ca không nói một lời, chỉ là theo một kiếm đưa ra, có nhất trương phù lục cũng đã bị, được Diệp Sơn Ca bóp trong tay, tại một kiếm kia đưa ra đồng thời, phù lục bị, được Diệp Sơn Ca dùng khí cơ thúc dục, bịch một tiếng nổ mạnh, xuất hiện một cái thân hình cao lớn kim giáp khôi lỗi. Đồng Nguyên Chân Nhân khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, trách không được là đạo chủng, loại này phù lục tên là khôi lỗi phù, là đạo giáo bên này không nhiều lắm phù lục một trong, cực kỳ trân quý, chế tạo đứng lên thập phần khó khăn, đã liền Trầm Tà Sơn cũng không thấy được có thể có trên như vậy mấy tấm, nhưng mà ai biết đạo này loại vừa ra tay chính là một trương, cái này ai chịu nổi. Có thể sự tình còn chưa kết thúc, tại đây ngó khôi lỗi phù bị, được Diệp Sơn Ca thúc giục thời điểm, Diệp Sơn Ca lại lấy ra nhất trương phù lục, đồng dạng là một trương khôi lỗi phù, hai cái phù lục trực tiếp bị, được Diệp Sơn Ca thúc giục, ở chỗ này xuất hiện hai cái kim giáp khôi lỗi. Đồng Nguyên Chân Nhân nhìn xem cái này hai cái kim giáp khôi lỗi, có chút khóc không ra nước mắt, loại này thứ tốt, đừng nói là kim sơn quan, đã liền toàn bộ Lương Khê đều chưa chắc có thể tìm ra, có thể tại Diệp Sơn Ca trong tay tựa hồ cũng không có thiếu, cái này ai chịu nổi. Diệp Sơn Ca nhìn xem Đồng Nguyên Chân Nhân, kỳ thật tâm tư cũng không tại nơi này Kim Sơn Quan tu sĩ trên thân. Hắn nhìn hướng góc đường một chỗ, có hai người dắt tay nhau tới, một vị đạo giáo tu sĩ, một vị nho giáo tu sĩ, đây là hai vị xuân thu, luận cảnh giới nếu so với Diệp Sơn ca cao hơn một cái cảnh giới, nếu luận nhân số, càng là nhiều đến hai vị, loại này trận thế, xem ra là không nên lấy Lý Phù Giao tính mạng mới đúng rồi, một chút cũng không che giấu. Hai vị xuân thu cảnh tu sĩ xuất hiện ở trên đường phố sau đó, cũng không thế như nước lửa, ngược lại là có chút hòa khí, hai người kề vai sát cánh đi tại trên đường phố, nhìn xem coi như nhiều năm lão hữu giống nhau, trong đó một vị tu sĩ bình tĩnh cười nói, nếu là chúng ta ra tay đều vẫn chưa áp chế người trẻ tuổi kia, cũng chỉ có thể nói đây là thiên ý, đây là đạo giáo vị nào tu sĩ tại mở miệng, mặt khác một vị nho giáo tu sĩ nghiêm túc nói ra, hai vị xuân thu liên thủ đối phó một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, chuyện này nói ra, không phải như vậy sáng rọi. Đạo giáo tu sĩ cau mày nói, cũng biết không quá sáng rọi, có thể cũng không có cách nào. Nho giáo tu sĩ thở dài, nhìn về phía cái kia một tửu lâu, các ngươi vị kia đạo chủng còn ở đây. Tại Triêu Thanh thu kém một điểm du ngoạn sơn thủy đăng thiên lâu sau đó, Trầm Tà Sơn cái vị kia quan chủ Lương Diệt liền vào đăng thiên lâu mấy tháng, đều không có một lần xuất hiện ở rất nhiều đệ tử giữa tầm mắt. Mấy tháng trước, Triêu Thanh thu trèo lên Trầm Tà Sơn, một chúng tu sĩ cũng không dám nhiều lời, duy chỉ có là vị này quan chủ ra tay. Kết quả mặc dù là không có gì bất ngờ xảy ra bại trận, nhưng ai cũng biết, Đăng Lâu cùng Thương Hải còn có cách nhau một đường, sai lệch quá nhiều. Vì vậy Lương Diệt thua ở Triêu Thanh thu trên tay, kỳ thật chưa tính là một kiện mất mặt sự tình, ngược lại là một đám lời nói cũng không dám nhiều lời Trầm Tà Sơn tu sĩ mới xem như mất mặt. Quan chủ tại Đăng Thiên Lâu không xuất ra, cái này Trầm Tà Sơn còn là từ Trương Thủ Thanh quản lý. Ngày hôm đó hoàng hôn thời khắc, Trương Thủ Thanh đặt được quan chủ gọi đến, leo lên Đăng Thiên Lâu, còn là trước sau như một. Quan chủ Lương Diệt bàn ngồi trên mặt đất lên, trong ngực ôm ấp lấy một quyển đạo cuốn, nhìn xem Trương Thủ Thanh, quan chủ trắng ra hỏi, có người muốn giết Sơn Ca, là ai bỏ xuống mệnh lệnh? Trương Thủ Thanh hiện nay quý vi Trầm Tà Sơn trên danh nghĩa người thứ hai, tự nhiên là biết rõ rất nhiều thứ, cùng người bên ngoài giao tiếp có lẽ không dùng quá thành thật, nhưng mà chỉ cần là quan chủ mở miệng hỏi thăm, Trương Thủ Thanh chỉ có thể là đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng. Hắn suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, Vãng Sinh Phong bên kia, Vương sư huynh phái người đi qua Kim Sơn Quan. Lương Diệt ồ một tiếng, nói ra, cái chi tiêu giảm Vãng Sinh Phong trăm năm chi phí tốt rồi. Trương Thủ Thanh luôn luôn biết rõ quan chủ Lương Diệt tính tình, bởi vậy cũng không nhiều lời, chỉ là hỏi, nên lấy cái gì cớ. Lương Diệt bình thản nói, đã nói ta không mấy vui vẻ, mặt khác nếu Vương Nhiếp có bất kỳ ý tưởng, liền làm cho hắn che Vãng Sinh Phong, trăm năm ở trong không được bước ra một bước, môn hạ đệ tử cũng là như thế. Trương Thủ Thanh cau mày nói, loại này nhiều chuyện có phát sinh, vì sao quan chủ hôm nay động lớn như thế lửa? Lương Diệt nhìn xem Trương Thủ Thanh, cười hỏi, ngươi không biết Vương Nhiếp, đối với Vãng Sinh Phong Vương Nhiếp, Trương Thủ Thanh tự nhiên biết rõ, vị kia đồng môn sư huynh, so với hắn muốn trước vào núi hồi lâu, luận lai lịch cùng địa vị đều so với vừa bắt đầu Trương Thủ Thanh cao hơn nhiều, năm đó lần thứ nhất gặp hắn Trương Thủ Thanh thời điểm, Vương Nhiếp đang tại rất nhiều người trước mặt chế ngạo qua hắn Trương Thủ Thanh, tuy rằng sau đó hai người không tiếp tục cùng xuất hiện, kỳ thật Trương Thủ Thanh coi như là biết rõ một ít gì đó. Cũng tỉ như nói là năm đó Trầm Tà Sơn muốn chọn mới quan chủ, rất nhiều người đã sớm xem trọng Lương Diệt trở thành Trầm Tà Sơn quan chủ, dù sao quan chủ theo tu đạo mới bắt đầu liền một mực là một cái quái thai, cảnh giới cao hơn cùng thế hệ, không nói, coi như là tâm kế một loại, đều muốn xa xa so với bạn cùng lứa tuổi cao, từ hắn làm quan chủ, thậm chí còn đạt được qua đám mây thánh nhân pháp chỉ là Vương Nhiếp năm đó liền thật sự là không phục, không chỉ có không chỉ một lần bên ngoài cùng Lương Diệt tranh giành qua, đằng sau càng là có nhiều lần cho Lương Diệt sử dụng ngáng chân, chẳng qua là khi lúc Lương Diệt mới trưởng quản cái này Trầm Tà Sơn, căn cơ chưa ổn, cũng không có đối với Vương Nhiếp làm mấy thứ gì đó. Đợi đến lúc Lương Diệt làm ổn cái này Trầm Tà Sơn quan chủ vị trí sau đó, Vương Nhiếp liền rất là biết điều, thẳng đến hai ngày này mới lần nữa ra tay. Lương Diệt bình tĩnh cười nói, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy hắn cho là ta là bị Triêu Thanh Thu gây thương tích, muốn chết, mới làm ra loại sự tình này, ta nếu hiện tại liền ra tay trảm hắn, hắn gặp không sẽ rất sợ. Trương Thủ Thanh cười khổ nói, quan chủ, hiện nay Trầm Tà Sơn muốn phát sinh rung chuyển. Lương Diệt gật đầu, Sơn Ca là con cờ của ta đem nàng ném đi ra, cũng liền có nghĩa là ta có thật nhiều mưu đồ, kỳ thật lớn nhất mưu đồ cũng chính là đem những người kia dẫn xuất. Tô Dạ cảm thấy học cung rất loạn, ta không phải là không cảm thấy Trầm Tà Sơn cũng rất loạn, chỉ là Tô Dạ nhẫn nại tính tình muốn đi nói cái gì đạo lý, muốn đi làm cái gì mưu đồ, ta không được, ta chính là như vậy đơn giản, đem cục bày ra, ngươi chỉ cần vào được. Ta muốn trảm ngươi, Trương Thủ Thanh lo lắng nói, thế nhưng là vị kia Vương sư huynh cũng ở đây Đăng Lâu. Lương Diệt cười hỏi, cùng là Đăng Lâu, ta so với hắn kém. Trương Thủ Thanh bất đắc dĩ nói, bất quá là có chút bận tâm quan chủ mà thôi. Lương Diệt chuyển thân, nghiêm túc nói ra, Thủ Thanh, Trên thực tế ngươi mới là làm quan chủ thí sinh tốt nhất. Trương Thủ Thanh cau mày nói, cớ gì nói ra lời ấy. Lương Diệp đi về phía trước vài bước, bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn đem Trầm Tà Sơn giao cho ngươi. Những lời này không thể nghi ngờ là long trời lỡ đất, làm cho Trương Thủ Thanh lúc này liền hốc mắt đỏ bừng. Quan chủ không nói thêm lời, thân hình chậm rãi tiêu tán tại Đăng Thiên Lâu bên này. Vãng Sinh Phong bên này phong cảnh kỳ thật nếu so với ngọn núi chính kém rất nhiều, Vương Nhiếp liền ở tại nơi này tòa Vãng Sinh Phong lên, như thường ngày xưa nay ít xuất hiện, ai cũng biết vị này Vương Sư Bá đang cùng quan chủ chi tranh bị thua sau đó, liền một mực thập phần ít xuất hiện, trừ đi Trầm Tà Sơn ngẫu nhiên nhận người nghị sự bên ngoài, hắn liền hầu như không bước ra qua chỗ này Vãng Sinh Phong một bước. Vãng Sinh Phong trong nổi danh nhất kiến trúc tự nhiên là này tòa Vãng Sinh Đại Điện, Vương Nhiếp liền ở tại Vãng Sinh Đại Điện trong. Hắn râu tóc bạc hết, mặc dù là đăng lâu cảnh tu sĩ, nhưng trên thực tế tuổi của hắn nếu so với Lương Diệp lớn, xem chừng ít nhất cũng có 200-300 năm hoàn cảnh. Năm đó vào núi thời điểm, hắn chính là sớm nhất vào núi một nhóm kia sư huynh đệ, các loại, chờ theo đám kia sư huynh đệ lần lượt rời đi sau đó, hắn Vương Nhiếp chính là quan chủ thế hệ này trong nhiều tuổi nhất một người, đã liền Lương Diệp, đều muốn gọi hắn một tiếng sư huynh. Đương nhiên, muốn vị kia quan chủ nguyện ý dưới tình huống, hắn ở tại Vãng Sinh Đại Điện, đã biết rõ tại Thương Hải vô vọng, liền nghĩ chính là có thể hay không tại sinh thời ngồi một chút Trầm Tà Sơn quan chủ vị trí, vì thế những năm này hắn làm rất nhiều sự tình, chỉ là rất nhiều chuyện đều là vô dụng công, thậm chí Vũ Vũ Sơn sự kiện kia, kỳ thật cùng hắn đều có chút quan hệ, chỉ là không người biết được mà thôi. Hắn yêu thích thanh tịnh, Vãng Sinh Đại Điện trong cũng không có đệ tử, trừ đi hắn bên ngoài, liền chỉ có một đạo đồng hoàng hôn thời gian hồi đến bên này đốt một nén nhang, ngày ngày như thế, hôm nay hoàng hôn, hắn nhưng là ở chỗ này chờ hồi lâu, đều chưa từng chứng kiến nửa cái người đến đây. Vương Nhiếp mở to mắt, thần tình bình thản. Sau một lát, trống trải trong đại điện vang lên một giọng nói, sư huynh,